Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, chương 178. Tiền sử quái vật, Từ Vĩnh Huy mới vừa vào cửa, liền bị Thang Đại Hải một thanh nắm chặt cổ áo. Thang Đại Hải lòng đầy căm phẫn, tức giận quát, ngươi còn dám tới, ngươi còn có mặt mũi tới. Làm sao? Chính mình hảo huynh đệ bị bắt, liền nghĩ đến xem Trần Thuật có sao không. Tâm hỏng a, sợ hãi a, không nên gấp gáp, phía dưới một người chính là ngươi. Từ Vĩnh Huy so Thang Đại Hải kích cỡ hơi thấp, chỉ có thể ngẩng mặt lên đến cùng Thang Đại Hải ánh mắt đối mặt. Nhưng là động tác này lại tia không ảnh hưởng chút nào hắn uy phong khí thế. Hai người giao đấu, xem ra Từ Vĩnh Huy là một cái có vô thượng uy nghiêm quy tắc trưởng khống giả. Mà Thang Đại Hải thì là một cái đầy bầu nhiệt huyết nhưng lại bị hiện thực gây thương tích làm càn. Làm bậy, tung hoành trung tâm mua sắm nhiều năm, tự có một cỗ chắc chắn trầm ổn khí độ. Từ Vĩnh Huy mặt không có biểu tình nhìn lấy Thang Đại Hải. Lên tiếng nói ra, đây chính là Thang Đại Thiếu đãi khách chi đạo. Đãi khách, người cũng có mặt nói mình là khách nhân. Ác khách cũng là khách, ngươi nói có đúng hay không? Từ Vĩnh Huy khóe miệng xuất hiện một vệt ý cười, xem ở Thang Đại Hải trong mắt lại vô cùng không vui. Giống như là nhục nhã, từ khi sáng sớm bị Tả Vũ Khiết, sữa đậu nành bánh bao, nhục nhã sau đó. Thang Đại Thiếu cho tới bây giờ đều vô cùng mẫn cảm yếu ớt. Đại Hải buông ra từ tổng, Trần Thuật lên tiếng nói ra. Trần Thuật, tên này không có ý tốt. Thang Đại Hải thả ra Từ Vĩnh Huy cổ áo, thân thể lại như cũ ngăn tại Từ Vĩnh Huy phía trước. Thật muốn Từ Vĩnh Huy tiến thêm một bước về phía trước liền có khả năng thương tổn đến trên giường. Bệnh Trần Thuật giống như, ta biết, Trần Thuật nói ra, cái kia cũng phải nghe một chút hắn ý xấu là cái gì. Hai người các ngươi vị, Từ Vĩnh Huy muốn tìm hình dung từ để hình dung Trần Thuật cùng Thang Đại Hải loại người này. Nhưng là suy nghĩ hồi lâu, thế mà là không có cách nào làm một cái chính xác định vị. Nào có ngay trước khách nhân mặt thì nói người ta không có ý tốt, à. Còn giảng hay không xã giao lễ nghi à. Còn chơi xỏ lá thể diện thể thống à. Ba vị, Lý Như Ý kéo trên mặt tờ giấy, nói ra, ngoặc kép, Từ Vĩnh Huy muốn quay người rời đi. Cái này sợ là một phòng thiểu năng trí tuệ a. Rõ ràng là ngoại khoa phòng bệnh, không phải cái gì khoa tâm thần phòng bệnh a. Vừa nhìn thấy Lý Như Ý kéo tờ giấy, Thang Đại Hải gấp, tranh thủ thời gian lên tiếng ngăn cản, nói ra, Lý Như Ý, ngươi tại sao muốn kéo tờ giấy? Chờ cái tên xấu xa này đi chúng ta còn muốn tiếp tục. Ngươi cố ý đúng hay không? Lý Như Ý nhìn Thang Đại Hải liếc một chút, nói ra, mặt ngươi phía trên so ta còn nhiều. Vậy ta cũng kéo, Thang Đại Hải nói ra, ngươi kéo ta cũng kéo. Đại không từ đầu bắt đầu, dù sao hắn cùng Lý Như Ý là thua nhà, lại không có cái gì tổn thất. Hắn vừa lau mặt, liền đem những đêm đó chính mình dán thành bạch vô thường tờ giấy cho lấy xuống. Khó trách vừa rồi nắm chặt Từ Vĩnh Huy thời điểm cho người ta một loại lực lượng chưa tới cảm giác. Cảm tình là trên mặt những thứ này tờ giấy phá hư hắn cao lớn đẹp hình tượng. Trần Thuật cảm thấy bên người hai người này quá mất mặt. Sau đó nhìn về phía Từ Vĩnh Huy hỏi, Từ tổng là đến chế giễu. Xác thực rất tốt cười. Từ Vĩnh Huy nói ra, ngươi xem một chút, ta liền nói tên này không có ý tốt. Thang Đại Hải bạo tính khí lại đi tới, hắn lại cảm thấy mình bị nhục nhã. Cái này hỗn đản, cũng dám nói bọn họ buồn cười, thì coi như chúng ta buồn cười ngươi cũng không cho cười. Không có không có, Từ Vĩnh Huy vội vàng giải thích, nói ra, xem ra thẳng vui vẻ, cũng rất ấm áp. Ta là thật rất hâm mộ ba vị tình nghĩa huynh đệ. Thang Đại Hải vui, nói ra, ngươi không phải cũng có lưu long nha. hâm mộ chúng ta làm cái gì? Ngoặc kép, không thể không nói, cùng trước mặt mấy tên này nói chuyện phiếm. Vài phút liền nghĩ khiến người ta rút ra bên hông cài lấy 40 mét chiết điệp đao đi chém người. Các ngươi liền không thể nói chuyện thật tốt sao? Các ngươi tam huynh đệ là tập thể thuộc rắn sao? Một cái miệng liền bắt đầu phun ra độc dịch. Ta đúng là vì Lưu Long tới. Từ Vĩnh Huy lên tiếng nói ra. Hắn không định đi vòng vèo. Mau nói ra bản thân ý đồ đến sau đó gọn gàng quay người rời đi. Cùng người khác nói chuyện phiếm là hao tổn tốn thời gian. Cùng bọn hắn nói chuyện phiếm là hao phí thọ mệnh. Từ Vĩnh Huy biết Trần Thuật bị trói sự việc. Hắn càng là biết Lưu Long bị bắt sự việc. Dù sao, hắn cùng Lưu Long kéo dài quá sâu. Hai người hùn vốn làm công ty nhiều năm như vậy. Nếu như nói đối người khác phẩm hoàn toàn không biết gì cả đó là lừa mình dối người. Huống chi tại rất nhiều nghiệp vụ phía trên hai người vẫn là lợi ích cùng chung người. Lưu Long xảy ra chuyện, cái kia một bộ phận lợi ích cần phải như thế nào cắt ra mới là hắn tương lai một đoạn thời gian rất dài khó giải quyết vấn đề. Hắn cũng rất tức giận Trần Thuật bắt lấy Lưu Long tay cầm chạy đến Nhạc Hải đàm phán hủy bỏ hiệp ước sự việc. Thậm chí đối Trần Thuật, Thang Đại Hải, Lý Như Ý trong lòng ba người tràn ngập địch ý. Nếu có cơ hội lời nói, hắn cũng không để ý xuất thủ đào hố đem bọn hắn chôn. Tại Trần Thuật lấy đi Lý Như Ý hợp đồng về sau, hắn cũng mê hoặc qua Lưu Long mở ra trả thù sự việc. Nhưng là, hắn không nghĩ tới Lưu Long ngu như vậy, mà lại hư hỏng như vậy. Chính ngươi phía sau cái mông lớn như vậy một đống cứt. Ngươi làm sao cũng không biết sớm đi dọn dẹp sạch sẽ đâu. Đương nhiên, chủ yếu cũng là Trần Thuật gia hỏa này quá ác độc. Hắn giống như là đoán ra Lưu Long muốn trả thù giống như. Đoạt trước một bước động thủ, khiến người ta chạy đến Lưu Long nhà đem hắn tra cái úp sấp. Sau đó nhất côn đập vào bảy tấc phía trên. Về sau sự việc cũng đúng như hắn chứng kiến như vậy. Lưu Long ngỏm củ tỏi. Lưu Long chết không có gì đáng tiếc. Nhưng là hắn lại đem như thế nào theo sự kiện lần này bên trong thoát thân. Từ Vĩnh Huy tự xưng là chính mình cũng coi là cái lão liệp thủ. Nhưng là nắm sợ người thiếu niên a. Trần Thuật tiểu tử này xem ra một phúc hậu cùng vô hại bộ dáng. Vừa ra tay cũng là tàn nhẫn tuyệt vỡ không chết không thôi. Loại người này vẫn là tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp cùng hắn hòa hoãn một chút quan hệ đi. Nếu như một mực bị hắn nhớ, Từ Vĩnh Huy trong lòng cũng rất là tâm thần bất định bất an. Ai biết hắn lại từ đâu một chỗ giàu có. Ai biết sẽ có hay không có thiên ngoại phi tiên một kiếm kia. Sở A, Trần Thuật nhìn về phía Từ Vĩnh Huy, nói ra, ngươi muốn thay hắn nói hộ. Cái kia ngược lại không đến nỗi. Từ Vĩnh Huy lắc đầu, xa xa nhìn về phía Trần Thuật, một mặt chân thành nói ra, ta cùng Lưu Long cộng sự nhiều năm, hắn đối ta không tệ, một mực coi ta là làm huynh trưởng đối đãi, ta quả thật rất muốn thay hắn nói tình, nhưng là ta cũng rõ ràng. Hắn tại quê nhà làm những chuyện kia thật sự là nhân thần cộng phẫn. Huống chi hắn vì trả đũa, lại còn đem Trần Tổng Giám cho buộc. Cái này thật sự là đột phá làm người phòng tuyến cuối cùng. Như thế tới nói, ta lại chạy đến thỉnh cầu người bị hại nói tha thứ. Thì ngay cả chính ta đều khó mà tha thứ chính ta. Làm hỏng việc người cần phải bị trừng phạt. Đây đều là Lưu Long nên được kết quả. Đã không phải đến hòa đàm dài. Như vậy từ tổng ý là Trần Thuật nghi hoặc nhìn về phía Từ Vĩnh Huy lên tiếng hỏi. Ngươi biết vui trong nước có Lưu Long một chút cổ phần, còn có nó một chút sản nghiệp. Lưu Long sau khi đi vào sợ là cũng không có cơ hội nữa đi ra. Những thứ này sản nghiệp khẳng định phải tiến hành đấu giá hoặc là cắt chém. Cho nên, ta là tới hỏi một chút Trần Tổng Giám có hứng thú hay không tiếp nhận đi qua. Nhập cổ Nhạc Hải, Trần Thuật nhìn về phía Thang Đại Hải cùng Lý Như Ý. Lý Như Ý một mặt xem thường. Thang Đại Hải như có điều suy nghĩ, sau đó liền gật gật đầu, nói ra, chuyện này chúng ta hội thận trọng cân nhắc, vậy ta sẽ không quấy rầy Trần Tổng giám nghỉ. Ngơi, Từ Vĩnh Huy vừa cười vừa nói, hắn từ trong túi lấy ra một cái hộp nhỏ, nói ra, một phần nhỏ lễ vật, còn mời Trần Tổng giám không muốn ghét bỏ, chúc Trần Tổng giám sớm ngày khôi phục. Cho chúng ta Hoa Thành văn hóa sản nghiệp phồn vinh làm ra càng lớn cống hiến. Cảm ơn Từ Tổng, ta sẽ cố gắng, Trần Thuật nói ra, chính muốn cự tuyệt Từ Vĩnh Huy lễ vật, phát hiện Thang Đại Hải đã đem cái kia cái hộp nhỏ cho tiếp trong tay. Sau đó liền đem đến miệng một bên lời nói cho nuốt trở về. Đợi đến Từ Vĩnh Huy rời đi, Thang Đại Hải nhìn lấy hộp quà phía trên một hàng chữ mẫu. Vừa cười vừa nói, nha, Vaseron Constantin, Từ Vĩnh Huy cái này người nhân phẩm không được, nhưng là tiền lại là tốt tiền, lễ vật này đưa không tệ. Mở hộp ra, từ bên trong lấy ra đồng hồ ngó ngó, Thang Đại Hải lại trở nên một mặt ghét bỏ bộ dáng. Nói ra, Vaseron Constantin ngũ lục hệ liệt, cũng chính là mấy trăm ngàn mà thôi, lớn như vậy một lão bản. Xuất thủ thật đúng là hẹp hòi. Ngươi không muốn tổng dùng chính mình phòng thân để cân nhắc. Trần Thuật nói ra, Từ Vĩnh Huy có tiền nữa, cũng không có ngươi Giang Đại Thiếu có tiền. Nói cũng đúng, Thang Đại Hải nói ra, cái này bày tỏ ta đều không có ý tứ bỏ vào chính mình cất giữ trong tủ. Sau đó hắn đem bày tỏ hộp, ném cho Trần Thuật, nói ra, ngươi thì miễn cưỡng mang theo đi, dù sao ngươi cũng không thích hợp mang quá đắt, gây chú ý, ta cảm thấy thật đắt, ép tay, Trần Thuật nói ra, hắn đem bày tỏ hộp đưa cho Lý Như Ý, nói ra, Như Ý mang a, ngươi ra kính máy sẽ khá nhiều, không mang, Lý Như Ý nói ra, giống như là cảm thấy lạnh như vậy, băng băng cự tuyệt Trần Thuật lễ vật cũng không tốt lắm. Sau đó mặt lạnh nam lại cùng giải thích một câu, nói ra, Từ Vĩnh Huy đồ, vật ta nhìn đều buồn nôn, nếu là hắn mang theo khối này bày tỏ, thì lại không ngừng nhớ tới bị Từ Vĩnh Huy ướp lạnh thời gian. Tâm tình làm sao có thể vui vẻ? Ngoạc kép, Trần Thuật đem hộp vứt qua một bên, tức giận nói ra, hai người các ngươi một cái ghét bỏ cái này bày tỏ tiện nghi. Cũng không có tư cách tiến cất giữ tủ. Tiện nghi ngươi còn thân thủ sau đó. Một cái khác càng thêm quá mức. Nói nhìn thấy thì buồn nôn. Ta nghĩ đến đã người ta đem lễ vật đều đưa ra đến. Lại để người thu hồi đi không phải không nể mặt mũi. Lại nói, mọi người cảm tình không tốt lắm. Chúng ta cũng không cần cân nhắc có qua có lại sự việc. Thu thì thu a. Coi như là hắn vì chính mình tội ác bồi tội. Các ngươi dạng này ta còn thế nào mang ra ngoài? Không mang thì không mang thôi. Quay lại ta đưa ngươi một khối bọn hắn ra truyền nhận hệ liệt. Tuyệt đối so với khối này có độ trâu bò. Tính toán, Trần Thuật khoát tay, nói ra, ta có trên tay khối này bày tỏ liền thành. Ta đối với mấy cái này bày tỏ ACA cái gì không có hứng thú. Vừa vặn hai người các ngươi đều tại, chúng ta vẫn là thảo luận một chút Từ Vĩnh Huy đề nghị đi. Hắn muốn để cho chúng ta ra mặt tới đón Lưu Long chiếm đoạt Nhạc Hải cổ phần. Các ngươi là thái độ gì? Không tốt, Lý Như Ý nói ra. Hắn không muốn hòa thuận vui vẻ biển có bất kỳ quan hệ gì. Không muốn cùng Từ Vĩnh Huy cái này đại âm người có bất cứ liên hệ gì, đương nhiên. Ta tôn trọng các ngươi ý kiến, ta cũng cảm thấy không tốt, Thang Đại Hải nói ra, vừa mới nghe đến hắn đưa ra đề nghị này thời điểm. Ta thực là rất động tâm, Nhạc Hải là nghiệp giới đã thành danh mà lại rất thành thục điện ảnh và truyền hình công ty. Nếu như chúng ta đom đóm công ty có thể trực tiếp tiếp nhận Lưu Long cổ phần, chẳng khác nào nắm giữ Nhạc Hải một bộ phận quyền quyết định. Đây đối với chúng ta đom đóm cấp tốc trưởng thành rất có ích. Nhưng là, Từ Vĩnh Huy cái này người ta nhìn không cho phép, luôn cảm giác cái này người âm trầm, đầy mình chủ ý xấu. Nếu như chúng ta thật là vàng dòng bạc trắng cầm xuống Lưu Long cổ phần, ai biết có thể hay không bị Từ Vĩnh Huy cái này đại cổ đông nuốt chửng lấy mất đâu. Muốn làm thật có chuyện tốt gì, Từ Vĩnh Huy cũng không có khả năng nghĩ đến chúng ta. Đúng hay không? Hắn tới tìm chúng ta nói chuyện này được vì bản thân thì rất khả nghi. Quả nhiên, đối với hai cái này bạn bè phản ứng cùng chính mình dự đoán giống như đúc. Lý Như Ý là cái tâm địa, người, mặc kệ trước mặt lớn bao nhiêu một khối bánh kem, hắn chỉ nếu không thích làm bánh kem người, thì tuyệt đối sẽ không há mồm ăn một miếng bánh kem. Thậm chí ngay cả nhìn cũng không nguyện ý nhìn lên một cái. Thang Đại Hải còn càng nhạy cảm một chút. Thương nghiệp gia tộc xuất thân hắn đối loại chuyện này có thể nói là mưa dầm thấm đất. Hắn biết đây là một cái to lớn lợi ích, thả ở trước mặt bất kỳ người nào đều sẽ động tâm. Nhưng là, lại bởi vì hắn không có quá nhiều thực cầm kinh nghiệm. Đối loại này trên trời rơi xuống đến đĩa bánh có, trời sinh địch ý. Ngươi cho ta ngốc a, ngươi có phải hay không muốn gạt ta? Trên thế giới nào có loại chuyện tốt này? Ta cũng sớm đã xem thấu ngươi thói quen. Trần Thuật nhìn lấy Thang Đại Hải cùng Lý Như Ý. Nói ra, chúng ta trước từng cái đến giải quyết vấn đề. Trước tiên nói Từ Vĩnh Huy là sao đến thăm bệnh. Lại là đưa bày tỏ lại là đưa cổ phần sự việc. Bởi vì hắn muốn đem chính mình theo Lưu Long sự kiện bên trong phủ nhận. Muốn tại thời gian nhanh nhất bên trong cùng chúng ta hòa hoãn quan hệ. Làm văn hóa sản nghiệp, đại bộ phận đều là người thể diện, chí ít thoạt nhìn là dạng này. Nếu như ta suy đoán không có sai, Lưu Long bị bắt sự việc cũng đã tại vòng tròn bên trong bạo phát đi ra a. Xác thực, Thang Đại Hải gật gật đầu, mở ra điện thoại di động tiện tay mở ra một cái WeChat quần. Nói ra, giới truyền thông đã vỡ tổ, mọi người cũng đang thảo luận chuyện này, mà lại, tất cả mọi người cho rằng Lưu Long cũng là Từ Vĩnh Huy một cái tay chân. Lưu Long xảy ra chuyện, Từ Vĩnh Huy hình tượng cũng muốn chịu ảnh hưởng. Cái này thời điểm, hắn tự nhiên muốn phủ nhận cùng Lưu Long ở giữa quan hệ. Không phải vậy lời nói, về sau ai dám cùng nguy hiểm như vậy nhân vật hợp tác. Hắn muốn phủi sạch quan hệ, dựng nên hình tượng, tốt nhất cũng biện pháp nhanh nhất là cái gì? Trần Thuật cười hỏi, kéo chúng ta nhập bọn. Thang Đại Hải lên tiếng nói ra, còn có biện pháp nào so trực tiếp đem chúng ta kéo vào được càng hữu hiệu trực tiếp? Lưu Long bị bắt, người bị bắt cóc sự việc tự nhiên sẽ bị truyền thông móc ra. Truyền thông không đào, cảnh sát cũng sẽ công bố ra. Bởi vì còn muốn dựa vào cái này cho Lưu Long định tội. Chuyện này xuất trận, thống hận nhất Lưu Long một nhóm người là ai? Tự nhiên là chúng ta Phong Trần Tam Hiệp A. Ba người chúng ta là lớn nhất người bị hại. Nhưng là, chúng ta đều nguyện ý nhập Cổ Nhạc Hải. Nguyện ý hợp tác với Từ Vĩnh Huy. Chẳng phải chứng minh Từ Vĩnh Huy là vô tội sao? Không tệ. Trần Thuật chỉ trên tủ đầu giường đồng hồ, nói ra, hắn đưa bày tỏ cùng đưa cổ phần là cùng một cái đạo lý. Đều là vì hướng chúng ta phóng thích thiện ý, nếu như chúng ta nguyện ý tiếp nhận, hắn cũng liền thuận tiện giải quyết chính mình đứng trước cái hình người như nguy cơ cùng công ty. Chỉnh thể nghiệp vụ nguy cơ, cho nên, người ý là phải tiếp nhận. Đây là một khối cự đại lợi ích. Chúng ta không tiếp nhận, người khác khẳng định cũng sẽ đoạt muốn tiếp nhận. Trần Thuật vừa cười vừa nói, nhưng là, nếu như chúng ta không tiếp nhận lời nói, Nhạc Hải thụ việc này kiện ảnh hưởng, sợ là một đoạn thời gian rất dài đều không gượng dậy nổi. Cho nên, chúng ta vào cuộc, thực cũng là cứu vãn Nhạc Hải. Điều này hiển nhiên không phải chúng ta nguyện ý nhìn thấy kết quả. Còn có, người lo lắng cũng rất có đạo lý. Nhạc Hải là một mảnh biển. Từ Vĩnh Huy đây là vùng biển này bên trong lớn nhất đầu kia cá mập. chúng ta vừa đi vào thời điểm hắn đối với chúng ta có chỗ nhu cầu, tự nhiên sẽ đối với chúng ta vô cùng thân mật. Nhưng là đợi đến hắn danh dự nguy cơ đi qua về sau, người nào dám cam đoan hắn sẽ không một ngụm đem chúng ta cái này cá nhỏ tôm cho nuốt mất đâu. Cái kia người ý là? Thang Đại Hải vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Trần Thuật. Từ bỏ đi, đối với một cái thành thục thương nhân mà nói đúng vậy không lý trí lựa chọn. Bởi vì cái kia đúng là một khối lớn lợi ích, nhưng là, vào cuộc a, giống như lại nguy hiểm trùng điệp, mà lại lúc nào cũng có thể bị càng cá mập lớn ăn hết. Đom đóm vào cuộc, cứu Nhạc Hải một lần, Trần Thuật nói ra, sau đó thì sao? Sau đó chúng ta đem trong tay cổ phần bán cho Đông Chính hoặc là Xinh Đẹp. Ánh Sáng hẳn là cũng cảm thấy rất hứng thú. Người nào không nguyện ý tiếp nhận Nhạc Hải loại này tức có thể sản xuất năng lực lại có thể nghệ sĩ kinh tế chất lượng tốt công ty đâu. Mà lại Nhạc Hải làm việc giới danh khí cũng không nhỏ. Bất luận cái gì một nhà mua đều là tăng giá trị tài sản. Đối cổ dân đến nói cũng đúng trọng đại lợi tin tức tốt. Tam đại vào cuộc, từ Vĩnh Huy đầu này cá mập lớn thì lại biến thành cá nhỏ tôm. Chẳng mấy chốc sẽ bị càng cá lớn hơn nuốt chửng lấy mất. Chúng ta từ đó lấy đi chính mình lợi nhuận. Trần Thuật nói ra, nếu như bán ra Nhạc Hải cổ phần thời điểm, có thể cầm xuống ba lớn hơn một chút cổ phần. Vậy thì càng tốt, ta đồng ý. Lý Như Ý nói ra, Thang Đại Hải cười ha hả nhìn lấy Trần Thuật, nói ra, ngươi nói Từ Vĩnh Huy là hung mãnh cá mập lớn, ta cảm thấy ngươi mới là đáng sợ nhất tiền sử quái vật a. Ngươi đem nhân tâm tính toán tường tận, mỗi một bước đều trưởng khống trong tay ngươi, ngươi còn làm cái gì tổng giám a? Thẳng thắn tới làm đom đóm công ty đại lão bản đến. Trần Thuật lắc đầu. Nói ra, không, ngươi so với ta càng thêm thích hợp chức vị này. Thang Đại Hải mừng rỡ trong lòng, đắc ý hỏi, vì cái gì? Cha ngươi có tiền, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.